Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện Người Hầu của tác giả Hoàng Kiên. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Lấy cho tao cái cốc nước cái con kia. Tiếng quát lớn của lão Hoàn vang lên bên trong gian nhà giữa thường ngày dùng để tiếp khách đến chơi. Con nếp người ở sống cùng gia đình của lão từ những ngày chuyển đến đây, mua đất xây nên nhà đến giờ đã hơn 15 năm. Con nếp nghe tiếng quát hối hả chạy lên, nó đứng trước mặt của lão Hoàn cúi gằm mặt rồi đáp. Dạ bẩm, ông gọi con ạ. Lão Hoàn nóng đừng đưa tay lên cởi liền ba cái cúc áo miệng quát. Mày có bị điếc không? Tao nói cái gì mày có nghe không hả cái con kia? Thường ngày lão Hoàn chỉ cần ho nhẹ một cái cũng không lọt qua được thính giác của con nếp. Hôm nay tiếng quát lớn đến như vậy mà nó không nghe thích được thì cũng là có nguyên do cả. Chẳng là bên cạnh nhà, sát với căn bếp nhỏ ngoài vườn kia, hôm nay có đám cưới con út nhà đó. Khách cửa chúc rượu nhau cười nói không ngớt át đi tiếng quát của lão Hoàn. Dạ bẩm ông, nhà bà Dương hôm nay có đám hỉ của con út, ồn ào quá nên con không nghe ông gọi. Ông đừng mắng con đi làm ngay. Lão Hoàn trố mắt nhìn con ở, im lặng đưa một tay hướng về phía nhà bà Dương bên cạnh mà nghe ngắm. Đúng như lời con nếp nói, bên đó hiện tại đang rất ồn. Lão Hoàn phải tay ra hiệu cho con nếp ra ngoài rồi lẩm bẩm trách. Cái con mụ Dương này, ngày vui nhà mụ mà mụ không có mời nhà này được một tiếng. Hàng xóm ngay sát bên cạnh chứ có nào phải ở xa. Thật là không coi tao ra cái gì cả. Mụ vợ của lão Hoàn từ trong buồng ngủ đi ra. Mụ ta ngồi xuống ghế bĩu môi. Đám hỉ con gái nhà này ông có mời người ta được câu nào chưa? Mà bây giờ ngồi đây trách người ta. Bà thì biết cái khỉ mốc gì. Ai bảo là tôi không có mời. Tôi sang nhà mụ đứng ngoài cửa gọi mụ tất cả chục tiếng chứ ít gì. Thế mà cái mụ Dương kia mụ trả vợ điếc không thèm ra mở cửa tiếp. Như thế là trả rõ quá là mụ không cần quan hệ nữa rồi sao? Mụ vợ lúc này mỉa mai rồi đáp. Ông chọn giờ sang mời hợp lý chưa? Biết đâu người ta đi chợ phiên mới mò qua lại gọi cửa cho thiên hạ biết là có mời. Thế tôi hỏi ông có đúng thế hay không? Đúng lúc này con nếp mang nước trà tới pha đặt xuống trước mặt của lão Hoàn. Mụ vợ nhìn con nếp. Nếp, năm nay mày cũng 25 rồi nhỉ? Nếp lúc này cúi đầu vâng dạ. Vâng ạ, con năm nay 25 thưa bà. Mụ vợ miệng nhai chầu lâu lâu lại đưa tên quệt đi nước chầu đỏ như máu vừa dì ra ở khóe miệng. Mụ vợ liền chép miệng rồi nói, công lỡ thời mất rồi. Thế mày xuống chuẩn bị cơm nước cho tao, lát đã ăn xong tao còn tiếp khách bàn công việc cưới hỏi cho mày. Nếp run rẩy ngước mắt nhìn lão Hoàn, nhưng ngay khi ánh mắt của cô chạm từ ánh mắt hung dữ của lão ta thì ngay lập tức cô cúi mặt xuống lúng túng, hai bàn tay đan xen vào nhau không biết xử lý ra làm sao. Mụ vợ nhìn con nếp rồi hỏi, sao còn đứng đó, mày bị điếc hả? Nếp không dám mở miệng mách viện cô bị ông chủ cứng thân cho bà chủ nghe, run rẩy quay người cúi mặt đi xuống bếp. Vừa ngồi xuống cây ghế gỗ trước bếp củi, cô ôm mặt khóc nức nở, tay xoa bụng rồi bùi ngùi nói, con ơi, con của mẹ, mẹ biết làm thế nào đi hả con? Lão Hoàn sợ mụ vợ gặp khách bàn kính hỏi cho con nếp thì lộ ra việc nó có thai với lão, thế cho nên là lựa lời xuống nước nói với mụ. Bà nó hãy khoan gặp người ta bàn việc cưới hỏi con nếp vội đi, thư thư vài bữa nữa để tìm được một người làm mới thay cho nó rồi hãy bàn cưới cũng chưa muộn, sao phải gấp như vậy? Sao nào, ông bàn lùi như vậy là có ý muốn lấy thêm nó làm vợ lẽ đâu hả? Nào tôi có cái gan ấy, bà đừng nghĩ vậy oan cho tôi. Thế ông vừa rồi không nghe thì nó nói năm nay nó 25 tuổi rồi sao? Không gả nó đi thì đợi đến già mới tống cổ nó đi ra khỏi cái nhà này. Mụ vợ của lão Hoàn tên là Hiền, là con gái của nhà quyền quý bậc nhất trong làng. Từ nhỏ đã được kẻ hầu nghỉ hạ. Bố mẹ đẻ hết mực cưng chiều, thế nên khi lớn lên càng đành đáng hơn. Bà đừng gả cho lão Hoàn năm 16 tuổi, cả nhà của lão Hoàn bà không coi ai ra gì. Đến bố mẹ chồng bà cũng mắng chẳng thiết lời. Lão Hoàn tới ứa gan nhưng không làm gì được, đành phải chịu bất lực. Ông sợ mụ vợ một thì lại sợ bố mẹ vợ 10, bởi bố vợ của lão những ngày còn sống là người có quyền, Hễ mụ Hiền về thăm nhà mà có mách chuyện gì, y như rằng ông Hoàn đã phải chịu khổ. Lão Hoàn im lặng không dám mở miệng ra cãi, thầm nghĩ không biết rằng có phải làm gì với cái thai trong bụng của Nếp. Bởi nói cho cùng thì nó cũng mang trong bụng giọt máu của lão. Giấu làm sao mãi được, sớm muộn gì cũng sẽ lộ ra ngoài. Mụ Hiền thấy lão chồng cứ im lặng đăm chiêu suy nghĩ thì liền lớn giọng hỏi: sao mà cứ ngồi im thin thít như vậy? Đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Lại nghĩ xấu tôi đúng không? Lão Hoàn chưa biết trả lời câu hỏi của mụ vợ thế nào thì may quá, con rể với con gái của ông về thăm. Nhìn thấy hai đứa con đi vào sân, lão đứng dậy cười chỉ tay ra sân rồi nói: con gái của mình với chồng nó về thăm bà kìa, bà bớt cái miệng lại cho tôi xin. Lâu lâu hai đứa nó mới về chơi, bà đừng có làm mất cái không khí vui vẻ trong nhà. Ông cứ liệu cái thần hồn ông đấy, tôi mà bắt được quả tang ông với con Nếp làm gì mở ám, tôi bóp cổ nó chết rồi đến lượt ông đó. Ây, oan cho tôi nào, tôi làm sao mà có được cái gan lớn vậy, bà đừng có mà vu cho tôi cái tội lớn như thế. Con gái và con rể của ông Hoàn đi vào tới nơi, hai đứa lễ phép chào bố mẹ rồi đặt túi quà xuống mặt bàn. Rể của ông Hoàn tên là Khiêm lễ phép thưa: con với nhà con hôm nay về thăm bố mẹ, hai đứa tụi con có chút quà mua được trên tỉnh biếu bố mẹ. Lão Hoàn cười chỉ tay vào cái ghế đối diện: làm cái gì mà hai đứa cứ phải mua quà cáp cho nó tốn kém, hai đứa cứ về chơi là bố mẹ vui rồi. Mụ Hiền lúc này hỏi con rể và con gái: thì hai đứa đã ăn cơm chưa? Xoan mỉm cười trả lời mẹ: dạ thưa bố mẹ, con với nhà con ăn ở trên chợ huyện rồi mới về thẳng đây. Mụ Hiền lúc này gật đầu rồi quay ra ngoài sân gọi lớn: con Nếp đâu? Lên đây tao sai việc coi. Nếp mặt mày nhem nhúc chạy từ dưới bếp lên: dạ bà cho gọi con à. Mày mang đồ của cậu vào trong nhà kho cất đi, rồi dọn phòng để hai cô cậu nghỉ ngơi. Vâng thưa bà, con biết rồi hả? Mụ Hiền nhìn con Nếp đầu tóc thì rối, quần áo thì lôi thôi, mụ lúc này trừng mắt rồi quát: mày trông thế kia thì có đứa nào dám đến rước mày đi hả? Mau mau rửa sạch mặt mũi chân tay, chuẩn bị quần áo đẹp, lát người ta đến coi mặt đó, phải nhìn được thì tao mới dễ nói chuyện với người ta. Nếp lúc này đưa quay liên quyển mồ hôi ướt đẫm trên trán, cúi mặt xuống rồi nói: dạ thưa bà, con biết rồi hả, con làm ngay đây. Nếp dọn mâm cơm lên mặt bàn rồi quay người lủi thủi xuống căn bếp ngồi ăn một mình như một thói quen. Một bát cơm trắng, một đĩa rau luộc, vài ba miếng thịt luộc nữa là bữa ăn thường ngày đã quá quen mắt. Không muốn thì cũng phải ăn, bởi Nếp hiểu không ăn thì chỉ còn đừng chết đói mà thôi. Con Nếp, sau này nhìn mày càng lớn càng xinh đó nhỉ. Nếp ngờ mặt nên nhìn tên con rể của lão Hoàn đang đứng trước mặt. Nó cúi mặt xuống rồi nói: xin cậu tha cho con. Khiêm quay mặt nhìn lên nhà thì bố mẹ và vợ không để ý. Hắn quay mặt lại nhìn con Nếp đang ngồi trước mặt. Quần áo thì lôi thôi, đầu tóc thì rối bù. Nhưng ở gương mặt nhằm nhúc của nó toát ra một nét xinh đẹp mà đến ngay cả Xoan, vợ của hắn cũng không bằng được. Hắn đi nhanh vào bên trong một tay đóng cửa bếp lại, tay còn lại Khiêm bóp cổ của Nếp. Cửa vừa đóng ngay tay của hắn bóp chặt cổ của Nếp rồi ép con nhỏ vào tận góc bếp. Mày im mồm thì sống, mày kêu lên một tiếng tao bóp cổ mày chết ngay. Nếp nước mắt giằn giụa cố gắng van xin nhưng Khiêm không bận tâm. Hắn như con thú dữ vừa bắt được mồi. Xong việc thì Khiêm mặc lại quần áo rồi đứng thẳng người rồi nói: tao nghe nói ông bà già vợ tao sắp gả mày đi đúng không? Ngoan ngoãn cho tao, tao sẽ tìm cách đưa mày đi khỏi đây. Nếp cúi gằm mặt, nó nghĩ rồi quỳ rụp xuống đất, hai tay chắp vào nhau lạy Khiêm: con xin cậu tha cho con xin cậu. Khiêm nhọn miệng cười rồi nham hiểm nói: mày không thoát được lòng bàn tay của tao đâu. Mẹ vợ tao muốn gả mày đi, việc làm của bà ấy có khác gì là bán mày để lấy tiền của người ta. Tao thì khác, chỉ cần mày đẻ con cho tao thì mày được sống, không cần phải lo nghĩ nhiều nữa. Không đợi để cho Nếp tiếp tục van xin, Khiêm quay người mở cửa đi ra, để lại con Nếp quỳ trên nền đất lạnh lẽo, nước mắt rơi xuống ướt đẫm gương mặt. Ở đây ít nhất còn được sống, nếu như bị tên Khiêm khốn nạn kia mang đi thì chỉ có tròn cái chết. Còn Nếp mày đâu, lên đây tao dặn việc coi nào. Con Nếp vội lau nước mắt nó chảy lên trên nhà, đứng trước mặt của bà Nghiền, nó cúi đầu liền thưa: dạ con đi thưa bà. Thấy con Nếp chưa thực hiện yêu cầu của mình, Mụ Hiền tức điên với tay cầm lấy cái cốc trước mặt ném về phía nó. trúng ngay vào mặt rơi xuống nền đất vỡ vụn. Gương mặt của con nít chảy máu, nó đau nhưng không dám kêu lên, đành phải nghiến răng chịu đựng. Con nít ngồi xuống, hai tay của nó nhặt vội những mảnh vỡ của cây cốc vừa rồi. Ta bảo mày thay đồ mới rồi để tiếp người ta cơ mà, mày điếc mày không nghe lời của tao nói phải không? Thưa bà, con thay ngay đây ạ, bà tha cho con. Cút ngay thay quần áo mới cho tao. Mày không nhanh, làm tao mất mặt với người ta thì tao giết mày. Tao bóp cổ cho mày chết đi con kia. Nếp sợ quá không dám trái lời, nó đứng dậy chạy nhanh xuống bếp lấy khăn lau mặt, rồi nó vào trong phòng ngủ để thay đồ. Nhưng mới vừa thay quần áo xong, cửa phòng của nó bất chợt được mở ra. Người bên ngoài đi nhanh vào bên trong, rồi đóng cửa lại. Đứng trước mặt của nó là lão Hoàn. Lão nhìn nó bằng ánh mắt thèm khát, ánh mắt thú tính hít nhìn ngực rồi lại nhìn cơ thể của nó. Còn nếp chưa kịp mở miệng thì lão liền lao tới, hai tay siết chặt cổ của nó, làm con nếp không thở được. Hai mắt của nó trợn lên, hai con người như muốn lòi cả ra ngoài. Nó biết mình sắp chết, nó vùng vẫy không còn đủ sức. Lão Hoàn lấy trong túi áo ra mấy viên thuốc chuột màu đen, nhỏ cứ bằng đốt ngón tay nhét vào miệng của nó. Con nếp nấc lên từng đợt rồi ứa ra khỏi miệng là một dòng máu tươi chết ngay sau đó. Mày đừng có trách tao. Nếu mày bị mụ vợ của tao gả đi thì chuyện mày có con với tao sẽ nhanh chóng bị phanh phui. Mặt mũi của tao còn trốn được vào đâu? Mày đừng có trách tao. Tao hứa sẽ lo ma chay cho mày tử tế. Nói xong thì lão Hoàn bỏ lên trên nhà miệng hô lớn. Chết người rồi. Con nếp nó uống thuốc chuột nó tự tử rồi bà ơi. Nghe tiếng của lão chồng hô lớn, Mộ Hiền đứng dậy hai mắt trợn ngược ngạc nhiên. Ông vừa nói cái gì thế? Con nếp nó làm sao? Thì đừng bảo nó đi thay quần áo mới cơ mà. Con nếp nó chết rồi bà. Mộ Hiền nghe xong thì hoảng quá vội vàng chạy nhanh xuống căn phòng ngủ dành cho nếp. Thấy con nếp nằm trên giường mắt mũi chảy đầy máu thì kinh hãi. Con gái con rể với lão chồng đều chạy tới đứng sau. Mộ Hiền lúc này chán thoát đầy mồ hôi rồi nói. Chuyện con nếp tự tử tuyệt đối không để lộ ra ngoài. Nếu người ngoài biết nó tự vẫn thì còn ai dám cho con cái của họ vào nhà ta làm thuê. Thế cho nên chuyện này phải tuyệt đối giữ bí mật. Các người biết chưa hả? Thằng con rể lúc này liền hỏi. Thế bây giờ xử lý cái xác thế nào thưa mẹ? Mùi Hiền chỉ tay ra vườn sau rồi nói. Đào một cái hố chôn nó ở đó là xong. Con Xoan liền ngăn mẹ. Không được đâu mẹ. Con nếp ở với nhà mình cũng lâu. Sau này con thấy nó cũng ngoan. Tại sao lại tự tử chết? Mẹ không nên làm vậy. Mẹ để nói chuyện này gia đình của nó biết, rồi họ đưa nó về làm ma chay. Chứ bây giờ mẹ tự ý chôn nó trong vườn như vậy coi sao được chứ. Mùi Hiền trừng mắt nhìn con gái rồi quát. Cái con này mày cãi lời mẹ đó hả? Mày không nghe mẹ của mày nói cái gì sao? Tao nói chôn trong vườn là chôn trong vườn, không có ý kiến ý cò gì cả. Con Soạn nghe mẹ nói như vậy thì bất lực không làm được gì. Nó đứng nghiêm ngoài cửa nhìn thi thể đang dần nguội lạnh của con nếp. Mắt của nó buồn rười rượi. Nó nhớ lại kỷ niệm ngày chưa đi lấy chồng. Cô chủ ơi, sau này cô chủ đi lấy chồng có về thăm nếp không? Có chứ. Cô đi lấy chồng thôi chứ có phải là đi luôn đâu. Thế nếp có muốn lấy chồng không? Con cũng muốn lắm nhưng mà nhà con nghèo, có ai chịu lấy đâu. Ngốc lắm. Giờ khi lớn lên sẽ có người để ý đến nếp nhà ta thì sao? Thế lúc đó con sẽ nói với mẹ cho em đi lấy chồng chịu không? Dạ chịu. Đó là một kỷ niệm đẹp trong quá khứ. Hiện tại thì nếp đã mất. Hơn nữa còn không đựng lòng mà chạy tử tế. Việc này làm cho con Xoan thấy mẹ của nó ác quá. Nhưng với tính tình của bà, nó không thể làm được gì ngoài việc đứng im trơ mắt nhìn bố và chồng của nó dùng sàng làm vườn để hộp đào huyệt chôn con nếp xuống đó. Con Xoan ở lại nhà đến ngày thứ tư, kể từ hôm chôn con nếp ngoài vườn. Trong nhà im mắng lạ thường. Không phải vì chưa có thuê người làm ở mới cho nên con Soan thấy trong nhà thiếu thiếu thứ gì đó. Đừng có lại gần tao, mà cút đi đồ ma quỷ. Khi mơ ngủ hét lên kinh hãi rồi mở mắt ngồi dậy, gương mặt ướt đẫm mồ hôi, nhìn ra ngoài cửa nhà hiện đang được mở cả hai cánh. Anh làm sao vậy? Cả bác mộng có đúng không? Con Soan hỏi chồng, nó lấy khăn mặt thấm mồ hôi trên trán cho Khiêm. Hắn nắm chặt bàn tay của vợ mà gấp gáp nói. Ngày mai mình về nhà đi em, ở đây anh sợ lắm được không em? Được rồi, coi anh kìa, làm gì mà sợ tới mức này chứ. Anh mới nằm mơ thấy con nếp, nó đáng sợ quá. Sao anh lại mơ thấy con nếp? Nó tự tử liên quan gì đến anh đâu? Chắc là tại anh vẫn còn ám ảnh việc cùng bố chôn xác của nó xuống huyệt. Xoan nằm xuống thở dài rồi nói: em thật không ngờ mẹ lại ác với con nếp quá vậy. Nó vào nhà em từ ngày em còn chưa đi lấy anh. Vậy mà bây giờ nó mất rồi, một ngôi mộ tử tế cũng không có. Mà em nghĩ mãi chẳng ra được lý do vì sao con nếp nó tự tử cả. Khiêm lúc này đã lấy lại được bình tĩnh sau cơn ác mộng đáng sợ vừa rồi. Hắn nằm xuống bên cạnh Xoan rồi thì thầm: em để ý chuyện đó làm gì? Nó nghĩ cái gì thì làm sao mà chúng ta biết được chứ, đúng không? Theo anh thì tốt nhất vợ chồng của mình nên về thôi. Chuyện xảy ra ở nhà em, tốt nhất em đừng để cho người ngoài biết. Không lẽ em muốn quan bắt bố mẹ hay sao? Hơn nữa anh cũng bị liên lụy đó. Xoan không nói gì cả. Cô không ngờ bản thân lại rơi vào tình huống này. Giờ cô báo liên quan thì bố mẹ vợ chồng của cô khó lòng thoát được tội. Nhưng không báo thì trong lòng không yên. Xoan không biết phải làm sao, trong lòng của cô vô cùng khó chịu. Sáng ngày hôm sau, mặt trời vừa ló dạng, lão Hoàn đang nhanh chân mang theo hành lý rời khỏi nhà. Lão đi là vì đêm qua lão cũng giống như con rể, mơ thấy ác mộng về nếp. Trong giấc mơ của lão, hình ảnh của nếp hiện về quả thật vô cùng đáng sợ. Hai mắt trợn ngược lên toàn lòng trắng, cây lưỡi đỏ như là máu đưa ra từ trong miệng của nổ đưa vào cái miệng đang há ra vì kinh hãi của lão Hoàn. Trong mơ, lão cố gắng vùng vẫy muốn bỏ chạy nhưng không thể được. Toàn thân của lão ta như bị hồn ma của nếp đè xuống, giống như trên người của lão là một tảng đá rất nặng, không thể cử động được. Tỉnh dậy mau đi, ông làm sao mà cứ la lối không cho ai ngủ thế hả? Mộ Hiền lay mạnh bàn tay vào người của chồng, đánh thức lão chồng đang ngủ tỉnh lại. Vừa mở mắt ra thì lão Hoàn như người mất hồn chạy thẳng ra sân. Lão tới giếng múc nước lên rửa mặt cho tỉnh táo. Cơn ác mộng vừa rồi nếu mụ vợ không đánh thức lão tỉnh dậy thì giờ có lẽ là lão đã chết luôn vì quá sợ hãi. Trở về với hiện tại, lão Hoàn mang theo túi đồ đi đâu không ai biết. Dân làng chỉ tò mò vì không hiểu tại sao lão Hoàn đi đâu mà gấp gáp như vậy. Nhất là mụ Hiền, mới vừa ngủ dậy không thấy lão chồng đâu. Mụ đi ra sân gọi lớn tiếng, không có tiếng của chồng đáp lại. Mụ Hiền tức lắm, hai tay nắm chặt lại vì mụ nghĩ lão chồng lại trốn đi khỏi nhà, mấy ngày sau mới chịu mò về. Giống như những lần trước đây, giờ con nếp không còn nữa, mụ thấy căn nhà này trở nên yên ắng lạ thường. Từ trong gian phòng bên phải đi ra, Xoan thấy mẹ của mình đứng ngoài sân thì mặt tức đỏ lên. Thế là nó liền hỏi: có cái chuyện gì mà sáng sớm mẹ đã thức vậy? Bố con đi đâu rồi à? Mới sáng sớm lão ta đã bỏ đi, chắc lại giống mấy lần trước đây, trốn đi chơi gái chứ gì nữa. Lần này lão về sẽ biết tay của mẹ. Thật ra thì lão Hoàn không hề bỏ đi chơi gái như mụ vợ nghĩ. Lão đến tìm một ông thầy pháp có tiếng sống gần làng bên. Nghe đồn ông thầy pháp này cao tay ấn, ma quỷ nào gặp ông ta cũng đều bị diệt trừ. Quả đúng như lời đồn, lão Hoàn vừa đến nơi thì ngay từ đầu nhà ông thầy kia rất đông người xếp hàng dài đợi đường vào gặp ông thầy pháp cao tay này. Lão Hoàn im lặng đứng lối vào sau đoàn người xếp hàng kia. Bất ngờ có người quen nhận ra lão, người này liền vỗ nhẹ vào vai rồi hỏi: kể lão Hoàn, bộ nhà ông có ma hay sao mà phải đến đây tìm thầy vậy? Lão Hoàn lúc này liền đúng túng: à, cậu Ngô đó hả? Tôi mới mua được một mảnh đất cho nên mới tới đây muốn mời thầy về xem giúp cho miếng đất tôi mua có thể xây nhà hay không. Ngô là tên chàng trai đứng sau đang nói chuyện với lão Hoàn. Cậu là hàng xóm của nhà lão Hoàn, sống cách nhà lão một mảnh vườn rậm. Nghe lão Hoàn nói như vậy, Ngô mỉm cười rồi nói: lão đất đai nhiều vậy rồi mà vẫn còn mua thêm, cháu thấy nhà lão cũng đâu có nhiều người, mua đất thêm chi cho nó thừa thãi. Một người đứng sau nghe được câu chuyện của hai người liền tham gia vào cho đỡ chán. Trong lúc chờ đợi đến lượt vào gặp ông thầy pháp kia, người này lúc này nói với Ngô: cậu này đúng là tuổi trẻ không hiểu sự đời, đất đai là của để dành. Nhà ông ấy có của cải thì ông ấy mua thêm đất cũng là chuyện đương nhiên mà thôi. Sau này để lại cho con cháu cả một cơ ngơi nhà cửa ruộng vườn. Sau này lúc nhắm mắt xuôi tay thì cũng thấy yên lòng mà lên đường không phải sao. Đúng là lão Hoàn không hề nói dối về việc mua đất. Lão mới mua mảnh đất của gia đình một người bạn sống cùng làng. Nghe nói gia đình của họ chuyển đến vùng khác sinh sống, cho nên có sang mời lão Hoàn mua lại đất đai của nhà mình. Vì là chỗ quen biết, họ lại cần tiền gấp cho nên lão Hoàn vui vẻ mua ngay, vì mua được giá rẻ. Lão tính là đợi con nít bầu to sẽ đưa sang sống bên đó khi lão cho xây nhà xong. Thế nhưng sự việc lần này xảy ra ngoài ý muốn của lão. Trong lòng của lão hoàn tiếc đứa con mà nít đang mang trong bụng. Nhưng nếu để chuyện con nít có thai với lão mụ vợ biết được, thì đến cái mạng của lão còn khó mà giữ được. Bởi bố chồng của lão nào có để yên cho việc làm khó mà tha thứ cho lão cho được. Ông ấy nói đúng đó cậu Ngô. Tôi mua thêm mảnh đất cũng là để dành cho các con các cháu sau này. Thế cậu Ngô hôm nay tới đây gặp thầy là có chuyện gì? Ngô lúc này liền cười rồi đáp. Dạ cháu đến gặp thầy là để mời thầy về nhà giúp cháu diệt ma lão Hoàn hả? Người đứng sau lưng Ngô và lão Hoàn tách mặt khi nghe Ngô nói là muốn mời thầy về trừ ma trong nhà của cậu ta. Người đàn ông đứng sau lưng tò mò hỏi. Nhà cậu thật là có ma? Ngô liền đáp. Cháu cũng không có rõ, sao gần đây cứ đêm xuống là cháu nghe có tiếng người khóc ai oán lắm. Lão Hoàn liền gấp gáp hỏi, đáng sợ đến mức đó sao? Thế là đàn ông hay đàn bà? Ngô liền nhanh miệng trả lời, là đàn bà, thế nhưng nghe tiếng khóc thì còn trẻ lắm. Người đứng sau liền hỏi tiếp, nhưng chắc gì đó đã phải là ma như cậu nghĩ. Cháu cũng không rõ đó là người hay ma, nhưng mà cháu nghĩ cô ta là ma. Bởi người thì đâu có ai đợi đến đêm mới khóc như vậy chứ. Lão Hoàn liền gấp gáp, vì thế mà cậu tìm đến thầy để mời thầy về nhà kiểm chứng sao? Ngô liền gật đầu ngay. Khi gật đầu này của cậu ta làm cho lão Hoàn lo lắng, bởi lão đã nhận ra được lão và cậu con trai này đến đây tìm thầy về diệt cùng một con ma, và con ma đó chính là Nếp. Lão Hoàn biết nhà Ngô và lão chỉ cách nhau một khoảng vườn rậm. Ngô nói là nghe thấy tiếng của đàn bà khóc trong đêm, thế thì chắc hẳn còn Nếp chết oan, cho nên đêm hiền về khóc thì sao? Chỉ nghĩ đến đây thôi lão Hoàn cũng run lên vì sợ. Nhưng mà tại sao còn Nếp khóc mà lại không nghe thấy giống như cậu Ngô đây thì thật lạ. Lão Hoàn lúc này mỉm cười rồi nói, chắc cậu nghe nhầm thôi, tôi và cậu ở cách nhau có khoảng vườn nhà bà Dương thôi mà. Không lẽ cậu nghe thấy được tiếng khóc, tôi và gia đình của nhà bà Dương lại không nghe thấy? Ngô lúc này liền gật gù nói, việc này cháu cũng thấy lầm lạ, mới đầu cháu nghĩ là cô Nếp nhà lão khóc, nhưng lúc cháu đi chơi về khuya qua nhà lão, thấy cô ấy đứng trong sân thu quần áo. Lão Hoàn lúc này mở to mắt, cái gì? Cậu nói con Nếp đứng ngoài sân thu quần áo? Đúng rồi, trước đây mỗi lần về khuya cháu hay thấy cô Nếp đứng thu quần áo ngoài sân, thế nên thấy vậy cháu cũng quen mắt rồi mà. Cậu nói là mới thấy nó? Dạ, sao lão lại hỏi cháu lạ vậy? À không có gì đâu, tôi chỉ hỏi vậy thôi mà. Người đàn ông đứng sau lưng của Ngô thấy phía trước mọi người đang tiến dần lên, mà lão Hoàn cứ mày nói chuyện với Ngô thì liền nhắc, kìa kìa, mày nói chuyện quá rồi, mau đứng dồn lên đi chứ. Ngay người đàn ông kia hối lão Hoàn không tiếp tục nói chuyện với Ngô nữa, mà quay lên đi thêm bước chân rồi đứng im tại chỗ để đến gần vào gặp ông thầy pháp kia. Nhưng mới vừa đặt chân vào tới cửa thì lão Hoàn đã bị chặn lại bởi một đứa nhỏ. Thầy của cháu nói hôm nay chỉ tiếp khách đến đây thôi, ông về đi. Lão Hoàn chưa kịp nói thì thằng nhỏ quay người chạy vào trong biến mất. Hành động này của nó làm cho lão tức điên. Thế nhưng mà đành bất lực không làm được gì. Ngồi đứng sau lắc đầu. Thiệt là, để đến giờ rồi còn không gặp được ông thầy pháp này. Xem ra ma lại phải mất thêm một chuyến đi sớm. Mấy người đến sau nghe vậy thì hối nhau ra về. Chỉ còn lão Hoàn vẫn còn đứng im tại chỗ chưa chịu đi. Thế lão vậy Ngô liền đi tới rồi hỏi. Lão còn chưa chịu về đi. Thằng nhóc đó nói rồi còn gì. Mày hãy quay lại chứ. Chuyện này quan trọng với tao lắm, không về được. Để một lát nữa xem lão thầy đó có ra ngoài không. Ngô không nỡ để cho lão Hoàn đứng đây chờ một mình, cho nên cậu nói. Thôi được rồi. Đằng nào cũng mất thời gian, mất thêm cũng chẳng sao cả. Cháu đợi cùng lão. Thôi mày không cần đợi cùng tao đâu. Mau về đi. Ngô thấy lão Hoàn bỗng dưng thay đổi cách xưng hô với mình, anh nên làm lạ. Có thể lúc này lão đã mất bình tĩnh. Vốn thích xem phim kiếm hiệp từ nhỏ, cho nên Ngô có thói quen thường hay gọi người cao tuổi bằng lão. Nghe thì lạ, thế nhưng nghe giết thì trong làng cũng quen và cho là việc bình thường. Nhưng lão Hoàn thì khác, lão không thích Ngô gọi lão như vậy. Sao vậy? Lão không thích có người để cùng cho đỡ chán sao? Mày có thôi đi không? Mày gọi tao là ông được rồi. Tao có già đến mức mà mày phải gọi là lão không hả? Ngô liền cười rồi đáp. Sao là vậy? Ông không thích gọi bằng lão hả? Vậy cháu gọi ông là được rồi chứ. Vậy thôi ông đừng giận, chỉ là thói quen của cháu. Cháu sẽ ở lại đây để ông thầy pháp đó ra cùng. Hai người ngồi ngoài cửa hơn một giờ đồng hồ thì thằng nhóc khi nãy xuất hiện. Thế hai người vẫn còn đợi ngoài cửa chưa chịu đi, nó liền chạy đến rồi hỏi: sao hai người vẫn còn chưa chịu đi? Thầy của mày đâu? Mau vào nói là có ông Hoàn ở làng bên đến gặp. Nói với thầy của mày không gặp được ông ta là ta không có về đâu. Thằng nhỏ thu tay lại rồi bảo: được thôi, vậy thì ông và chú cứ chờ ở đây, khi nào thầy cháu rảnh sẽ ra gặp hai người. Nghe thằng nhỏ nói xong, hai người quay mặt nhìn sang nhau. Nhưng mà chuyện lạ bất ngờ xảy ra ngay trước mắt. Lúc lão Hoàn và Ngô quay mặt lại thì thằng bé đã biến đi đâu mất, không còn thấy đâu nữa. Ngô quan sát hai bên rồi nói: lạ nhỉ, cái thằng nhỏ mới đây mà chạy đi đâu rồi? Nó chạy nhanh đến thế cơ hả? Lão Hoàn liền lẩm bẩm: không biết nó là người hay ma nữa. Chắc chắn là người rồi, ông đừng có nhìn đâu cũng thấy mình gặp ma. Lão Hoàn quay mặt lại nhìn Ngô rồi lão hỏi: thế mày giải thích tao nghe, tao với mày mới nhìn nhau rồi thì quay lại không thấy nó đâu, thế không phải là ma thì còn được gì? Người mà nhanh như vậy được sao? Ngô không ngồi nữa, cậu đứng dậy ngó xung quanh rồi đáp: chắc là nó trốn vào đâu đó thôi, chứ đường vắng thế này nó chạy đi đâu. Không lẽ nào cháu với ông lại không thích được nó? Có tiếng dép vang lên từ bên trong nhà ông thầy pháp cắt ngang suy nghĩ trong đầu của hai người. Lão Hoàn nhìn ông thầy đi tới gần trước mặt thì mừng. Lão bước tới rồi hỏi: ông chịu gặp tôi rồi? Ông thầy pháp đứng nghiêm, ông ta quan sát lão Hoàn một lượt rồi thở dài: đáng lẽ ông không nên làm việc này, việc làm của ông tôi không cứu được nữa đâu. Ông biết tôi gặp phải chuyện gì sao? Tôi còn chưa nói cho ông biết nữa mà. Ngô bước đến thì thầm vào tai của lão Hoàn: ông ấy là thầy pháp mà ông, tất nhiên là sẽ âm binh đi tìm hiểu. Nhưng người đến gặp ông ấy không có cái chuyện gì là giấu được ông thầy pháp này đâu. Chính vì vậy ông ấy mới nổi tiếng gần xa. Ông thầy dường như cũng nghe được lời của Ngô. Ông thầy mở cửa rồi bước lùi vào bên trong. Thôi thì đã mất công đợi, mời hai người vào trong ta nói chuyện. Hai người đi theo sau ông thầy pháp vào nhà. Trong nhà lúc này khá tối, ánh sáng duy nhất phát ra là từ mấy ngọn đèn đỏ trên bàn thờ trước mặt. Ngồi đi. Lão Hoàn và Ngô nghe theo, ngồi xuống ngay chiếc ghế nhỏ trước mặt. Ông thầy ngồi xuống ghế đối diện với hai người, ông hỏi: cậu đây xem trước đi, cậu muốn tôi giúp gì cho cậu? Ngô liền nhanh miệng rồi đáp: cháu muốn tới mời thầy đến nhà cháu một chuyến. Sau gần đây cháu hay nghe tiếng khóc của một người phụ nữ, xem ra còn trẻ tuổi lắm. Thì khóc đó phát ra trong nhà của cậu sao? Dạ không thưa thầy, là từ khoảng vườn nằm giữa nhà cháu với nhà ông Hoàn đây. Ông thầy nhíu đôi lông mày rồi quay lại nhìn ông Hoàn. Ông thầy nhắm mắt lại thở dài: ra là vậy, hiểu rồi, hiểu rồi. Đến lượt của lão Hoàn, ông thầy chưa kịp nói thì lão ta đã gấp gáp: tôi muốn thỉnh ông một lá bùa để xua đuổi ma quỷ. Ông thầy vẫn nhắm mắt rồi đáp: ông có biết tại sao khi nãy tôi không gặp ông không? Tại sao vậy? Tại sao hả? Khi nãy ông dẫn theo hai người phụ nữ, một lớn một nhỏ tên đây, oán hận của họ quá lớn. Nếu tôi giúp ông xem chừng cái mạng già này của tôi cũng khó giữ được. Thế bây giờ tôi phải làm sao? Mong thầy giúp cho. Ông thầy đứng dậy rồi nói: khi nãy thằng nhóc hai người thấy chính là một hồn ma. Nó đã giúp ông đánh lạc hướng ngay hồn ma kia, đồng thời không còn nhiều. Giờ ông phải nhanh chóng rời đi trước khi hai mẹ con của họ kịp thời nhận ra và quay trở lại đây. Ông thầy nói xong đi tới bàn thờ thắp nhang khấn vái, xong rồi mang theo một tấm bùa có chữ được viết bằng máu của chính ông thầy. Đưa lá bùa cho lão Hoàn, ông thầy nói: lá bùa này chỉ có thể giúp ông trốn được hai mẹ con của họ trong một thời gian ngắn, chứ không giúp ông trốn được cả đời. Vì vậy muốn chấm dứt được chuyện này, ông cần phải đối mặt với mẹ con của họ, hay thành tâm mới mong được họ tha thứ. Lão Hoàn liền gấp gáp nói: vậy thì sau khi lá bùa này mất tác dụng tôi phải làm sao? Mong thầy thương tôi, giúp tôi đuổi hai hồn ma nó đi được không? Ông thầy liền đáp: họ là gì của ông thì chắc không cần tôi phải nói rõ. Thế nên là việc làm của ông đã là không thể tha thứ được. Sở dĩ tôi đưa lá bùa này cho ông là không muốn ông làm ảnh hưởng tới cậu con trai bên cạnh ông đây mà thôi. Ngô hiểu ý của ông thầy rồi liền vái lại cảm ơn: con hiểu rồi, con cảm ơn thầy nhiều lắm. Ông thầy đưa tay về phía cửa rồi nói: bây giờ thì hai người mau về đi. Ông Hoàn, tôi khuyên ông một câu, ông có muốn thoát khỏi hai mẹ con của họ thì phải thành tâm hối cải với mong được họ tha thứ. Việc tiếp theo phải làm chắc ông hiểu rồi chứ? Tôi hiểu rồi, Dù sao cũng cảm ơn thầy đã cho tôi lá bùa này. Thời gian không còn nhiều nữa, mau về đi. Lá bùa này phải dán ở chỗ nào thì ông biết rồi phải không? Tôi biết rồi, cảm ơn thầy. Chào từ biệt ông thầy Pháp đi xa nhà của ông thầy, Ngô lúc này mới tò mò hỏi. Ông Hoàn, cháu nghe ông thầy nói gì mà không hiểu, hai mẹ con của họ là ai? Ông có biết họ hay sao? Lão Hoàn không muốn lại biết việc ác của mình cho nên liền mắng. Không phải là chuyện của mày, đừng có hỏi lui thôi. Lão Hoàn tức giận bỏ đi thật nhanh về phía trước, để lại Ngô lững thững đi theo sau. Mà thấy lão già này thật khó hiểu. Ngô nghĩ ở trong đầu, ông này hôm nay làm sao vậy, sẽ đến mức phải đi tìm thầy về để trừ tà? Không lẽ ông ta làm việc ác rồi sao? Mụ Hiền ở nhà đợi mãi không thấy lão chồng về thì bực lắm. Mụ hết đứng rồi lại ngồi, nằm mãi cũng không ngủ được, cho nên ra vườn tính hái vài thứ quả ăn cho mát ruột. Trần hai mắt của mụ mở lớn, toàn thân run rẩy vì kinh hãi, bởi mụ vừa nhìn thấy bóng dáng của con Níp xuất hiện sau vườn, rồi biến mất ở gốc cây mít sát tường cạnh nhà bà Dương. Mụ Hiền hoảng quá quay lại chạy đến sân nhà giữa, thì đúng lúc lão Hoàn mở cổng đi vào sân. Thế lão chồng về, mụ Hiền chạy ra kéo tay của lão vào trong nhà. Ngồi xuống ghế, mụ liền gấp gáp nói: "Tôi vừa mới tận mắt thấy con Níp nó hiện hồn về." Lão Hoàn nghe mụ vợ nói tận mắt nhìn thấy con Níp thì giật bắn người. Lão run giọng rồi hỏi: "Có thật là bà nhìn thấy nó hiện về không?" "Tôi chắc chắn là thấy tận mắt, nó hiện về thật mà. Bây giờ phải làm sao? Chứ bây giờ nó cứ hiện về làm sao ở được trong nhà này nữa." Lão Hoàn sợ tới buồn rộn cả chân tay. Giờ lão mới thực sự hối hận vì đã xuống tay bóp chết con Níp. Thà cứ để cho nó sống rồi nhận tội với mụ vợ, có khi con Níp lại được sống và được sinh con. Đằng này trong phút bốc đồng thiếu suy nghĩ, lão Hoàn đã làm ra một việc ác mà cả đời này là cũng không chẳng hết được nghiệp do mình gây ra. "Bà mau phụ tôi một tay, phải làm ngay rồi rời khỏi đây. Ngôi nhà này phải bán thôi, không ở được nữa." Mụ Hiền gấp gáp rồi hỏi chồng: "Ông tính là làm gì?" Lão Hoàn đưa lá bùa ra trước mặt của mụ vợ: "Phải đặt lá bùa này lên trên mặt của con Níp. Ông thầy đó nói đây chỉ là một biện pháp tạm thời, nhưng chỉ cần vài ngày là đủ, lúc đó chúng ta sẽ rời khỏi đây." Mụ Hiền đưa tay tức giận lấy lá bùa trên tay của lão chồng rồi nhảy lên mắng: "Ông nghĩ sao vậy hả? Rõ ràng là ông thầy Pháp kia gạt ông mà ông còn tin. Lá bùa này không có tác dụng với con Níp, ông có đi đâu thì nó cũng sẽ tìm ra thôi." "Bà cũng biết mà, nó tự tử thì liên quan gì đến chúng ta? Bây giờ nó hiện về ngôi nhà này, chúng ta không thể cứu sống được nữa." Ngô đi ngang qua nhà lão Hoàn, đến đoạn vườn nằm giữa hai nhà thì có chuyện lạ. Từ ngoài nhìn vào trong, Ngô thấy bóng của một cô gái đang quỳ rạp trên mặt đất, hai tay đang đào bới thứ gì đó. Nhận ra người có hành động lạ kia là Níp, người giúp việc trong nhà của lão Hoàn, Ngô đi nhanh tới vui miệng rồi hỏi: "Cô Níp, cô làm gì đó? Có cần tôi phụ cô một tay không?" Níp không nói gì, cứ hì hụp dùng hai tay đào bới đất. Ngô đứng nhìn vào tò mò không hiểu cô gái này hôm nay đào bới thứ gì dưới kia mà không buồn trả lời câu hỏi của mình. "Mày đứng nhìn cái gì trong vườn nhà tao đó hả?" Mộ Hiền đi nhanh tới đứng ngay trước mặt của Ngô. Mộ lớn tiếng hỏi cậu ta khiến cho cậu ta giật mình lúng túng đáp: "À, cháu nhìn vào thì cô Níp đang làm gì ở trong vườn. Cháu đang hỏi cô ấy xem có cần cháu giúp không." "Cái gì? Không thể nào chứ." Mộ Hiền há hốc mồm kinh ngạc khi nghe Ngô nói như vậy. Người ở nhà mộ bên trong vườn, nhưng khi nhìn vào thì lại không có ai. Mộ liền quay mặt lại rồi nói: "Mày đừng có nhiều chuyện, nó làm gì không cần mày bận tâm." Ngô sợ quá đi nhanh về nhà. Nhưng đi được một đoạn, cậu ta nghe thấy giọng nói của Níp từ bên trong vườn của nhà lão Hoàn truyền tới tai của mình: "Anh Ngô, em chết oan ức lắm, anh Ngô ơi." Ngô giật bắn người kinh hãi quay mặt nhìn về hướng nhà của lão Hoàn. Lúc này hai vợ chồng của lão đứng ngay chỗ của cậu, thấy Níp dùng tay bới đất khi nãy. "Vừa rồi mình nghe nhầm hay sao?" Ngô tự lắc đầu rồi hỏi: "Chắc nghe nhầm thôi, vừa rồi mình còn nhìn thấy con bé cơ mà." Mộ Hiền trở lại sân trước lấy chậu cây cảnh lớn, rồi gượng hết sức nhổ cái cây đó lên. Mộ chạy mang lại chỗ của lão Hoàn đang đứng đợi bên trong vườn. Đến trước mặt của chồng, Mộ đặt cái cây xuống rồi thở như là hít hơi: "Mau, mau trồng cái cây này xuống đi." Lão Hoàn hiểu ý gật đầu lia lịa. Lão vội cầm cái xẻng rồi đào lấy một cái hố nhỏ, đứng ngay vị trí chôn xác của Nếp. Lão chồng cây xuống rồi lấp đất lại. Xong rồi. Đi thôi, tôi với ông sang nhà con Xoan vài ngày. Ngôi nhà này phải giao bán ngay. Càng nhanh càng tốt, không thể ở đây được đâu. Hành động này của vợ chồng lão Hoàn không qua được mắt của Ngô. Cậu ta quan sát rồi đỡ ngay người đó rời khỏi nhà. Lúc này mới nén sang vườn, đứng nhìn cái cây cảnh mới được trồng trên đất. Ngô lúc này lẩm bẩm: thường ngày đâu có thấy vợ chồng của lão trồng cây, sau này tự nhiên lại đem cái cây này trồng ở đây chứ. Hồ nghĩ tới con Nếp khi nãy cậu nhìn thấy và giọng nói vừa rồi nghe thấy, càng làm cho tính tò mò trong Ngô trỗi dậy. Cậu với tay lấy cái xẻng nằm trên đất rồi hì hộp đào xuống từng lớp. Đào được một hồi thì cũng tới được thi thể của con Nếp nằm sâu bên dưới. Hồ hét toáng lên kinh hãi khi trước mắt là con Nếp, cô gái mà mình nhầm thương trộm nhớ. Ngô quỳ sụp xuống bên cạnh thi thể của Nếp mà khóc nức nở: khốn nạn bọn độc ác, chúng ấy giết cô ấy rồi chôn xác giấu trong vườn. Lũ độc ác, chúng mày không thoát được đâu. Ngô đứng dậy gạt nước mắt, anh vác thi thể của con Nếp lên vai rồi dùng hết sức mang về nhà của mình. Đường làng vắng vẻ cho nên không ai thấy hành động này của cậu ta. Mang thi thể đã cứng đờ và tím ngắt của Nếp xuống giường, Ngô dùng khăn sạch lau đi lớp đất bẩn trên gương mặt xinh đẹp đang ngủ say kia của người mình thầm thương trộm nhớ nhiều năm qua. Nếp, cô yên tâm đi, tôi sẽ trả thù cho cô. Tôi sẽ không để cho bọn ác độc đó được yên. Cô có linh thiêng thì về tìm chúng nó báo thù đi. Ngô bần thần ngồi nghĩ lại về ông thầy Pháp và bây giờ hiểu ra vì sao ông ta đưa lá bùa kia cho lão Hoàn mang về. Đó chỉ là giả, thực chất lá bùa đó không có tác dụng trong việc trừ tà. Ông thầy chỉ muốn nói cho Ngô biết để cho cậu đề phòng con người độc ác kia mà thôi. Đó mới là con ma con quỷ thực sự. Rời khỏi nhà ra chợ huyện, Ngô tìm mua một bộ đồ mới cho Nếp mặc. Sau đó cậu tìm đến chùa mời sư trong chùa về cầu siêu cho Nếp. Những ngày sau đó Ngô âm thầm lo ma chay cho Nếp, cố gắng không để người làng biết, tránh việc chuyện đến tai của vợ chồng lão Hoàn độc ác kia. Ngày cho Nếp trong nghĩa địa của làng trời mưa không ngớt, Ngô đứng trước mộ của Nếp mà ấm ức khóc. Nếp à, tội cho em quá. Anh còn chưa kịp nói cho em biết là anh yêu em. Bọn chúng quá độc ác với em rồi. Em sống khôn chết thiêng tìm về báo thù đi. Ngô ngồi khóc nức nở trước ngôi mộ mới đắp của Nếp. Cậu tự trách bản thân của mình bất lực, không thể báo quan về bắt vợ chồng của lão Hoàn. Dân nghèo thấp cổ bé ngọng như Ngô thì làm sao thắng được tiền bạc của nhà lão. Lão Hoàn kia chỉ cần bỏ tiền phụ cho Ngô cái tội nào đó là cậu sẽ phải ngồi tù. Bản thân còn không lo cho nổi, làm sao mà giải oan tình cho Nếp được. Vợ chồng của lão Hoàn ở nhà con gái đến ngày thứ bảy thì đêm ngày hôm đó xảy ra chuyện lạ. Con chó của nhà Xoan thường ngày hiền lành là vậy, không hiểu tại sao đêm nay nó cứ hướng ra cửa lớn mà sủa không cho ai ngủ. Xoan đi vội ra sân rồi mắng con chó: có im ngay không thì bảo, đêm nay mày bị làm sao vậy, ngoài đó có cái gì đâu mà mày cứ sủa. Con chó dường như không buồn bận tâm tới Xoan mắng chửi thế nào, thậm chí là đánh, nó vẫn hướng ra cửa lớn sủa không ngừng. Khiêm không ngủ đường vì bị con chó làm phiền, cứ mở cửa phòng ngủ đi ra sân. Con chó nó làm sao mà nó sủa mãi vậy, em chả biết nữa, không biết có phải là nhà mình vừa bị bọn trộm nó vào không mà cái con chó này nó cứ sủa mãi không thôi. Lão Hoàn và Mụ Hiền lúc này cũng đã ra tới sân, chứng kiến con chó sủa dữ tợn như vậy. Lão Hoàn run rẩy hỏi mụ vợ: có khi nào con chó nó nhìn thấy ma không hả bà? Mụ Hiền liền đáp lại: chắc là không đâu, chẳng phải là ông đã dán cái bùa lên thân cây trồng chỗ chôn xác con Nếp rồi sao? Thế thì làm sao mà nó theo chúng ta tới tận đây cho được chứ? Xoan quay mặt lại rồi nói: thôi bố mẹ với nhà con vào ngủ đi, để con chó này con giải quyết cho, đành phải nhốt nó vào nhà kho trong vườn vậy. Nghe vợ nhắc tới cái nhà kho trong vườn, nơi đó ban đêm rất đáng sợ vì nằm ngay bên cạnh nghĩa địa của làng này. Khiêm từng nghe mấy ông ngay ngồi ngoài hàng nước đầu làng nói, cái nghĩa địa của làng ta thi thoảng có ma hiện hình về. Một người khác thì lại bảo, chắc là lời đồn vớ vẩn thôi chứ làm gì có ma. Người kia đáp lại bằng giọng quả quyết: đừng có nói như vậy, vớ vẩn là vớ vẩn làm sao. Con dâu tôi thường hay đi chợ sớm, gà chứ gái nó đã đi rồi. Nó từng nói với tôi chính mắt nó nhìn thấy một bà lão đi từ nghĩa địa cho nhà cậu Khiêm đây đi ra. Vớ vẩn là vớ vẩn thế nào. Nghĩ lại trong đầu Khiêm chỉ hình dung ra việc giờ mà gã giúp vợ con mang chó ra nhà kho, giờ con nếp hiện hồn vì đứng ngay trước mặt cũng đủ làm cho gã chết đứng ngay tại chỗ. Em mang con chó ra nhà kho nhốt nó vào trong đi. Con chó khỉ gió này chứ, đêm nay nó lại dở chứng cứ y như là con chó dại vậy. Xuân biết chồng của mình sợ ma cho nên không yêu cầu gã dắt con chó đi nhốt. Nó gật đầu rồi với tay lấy sợi xích kéo con chó ra hướng nhà kho trong vườn. Con chó đang sủa dữ là vậy, thế mà Xuân kéo nó ra nhà kho thì lại trở về trạng thái thường ngày, hiện như là cục bột vậy. Xuân ngồi xuống vuốt ve con chó rồi nói với nó: chó ngoan, đêm nay làm sao mà mày cứ sủa mãi vậy? Ngoan, mai chị đi chợ mua đồ ngon về cho. Bây giờ nằm im ở đây nha, hư là mai không được ăn gì đâu. Con chó nghe như hiểu lời của Xuân nói, nó đứng dậy hưởng ứng bằng cách đưa mõm về phía trước, liếm vào mặt của Xuân mấy cái như cảm ơn. Xuân đi rồi, con chó nằm xuống cạnh nhà kho, rồi cứ như vậy nó hít nằm rồi lại ngồi, ánh mắt nhìn lên trên nhà lo lắng chuyện gì đó. Cứ như thể nó đang nhìn thấy một người lạ vô hình đang đi lại trước mặt của nó vậy. Xuân trở lại giường nằm bên chồng, Khiêm đang nằm quay lưng về cửa chính, mặt quay về hướng cửa sổ đang đóng. Bất ngờ gã mở mắt nhìn về cửa sổ đang đóng kia, im lặng lắng tai nghe. Có tiếng chân đi lại bên ngoài, Khiêm quay mặt lại rồi hỏi vợ: Xuân à, em có nghe thấy gì không? Xuân hai mắt vẫn còn nhắm nhưng chưa có ngủ. Nghe chồng hỏi thì Xuân khẽ quay người, lưng chạm vào người của Khiêm rồi đáp: làm gì có nghe thấy cái tiếng gì đâu, chỉ là tiếng gió rít qua khe cửa sổ thôi mà anh. Muộn rồi, mau ngủ đi thôi. Khiêm ngồi hẳn lên, bên tay của gã là tiếng chân người đi trên lá cây ngoài cửa sổ. Gã lay người của Xuân miệng gấp gáp rồi nói: em có thật là không nghe thấy gì không? Anh nghe rõ là có tiếng bước chân của ai đó đi bên ngoài cơ mà. Anh nói gì vậy? Có tiếng chân người sao lại không nghe thấy? Em và anh chưa ngủ, anh nghe thấy thì em cũng phải nghe thấy chứ. Có mà anh mơ ngủ thì có. Mà này, từ hôm con nếp tự tử em thấy anh lạ lắm đó. Khiêm ngồi im mà trên giường nghe vợ nhắc tới con nếp làm cho gã sợ tái cả mặt. Mặt cắt không còn một giọt máu. Khi bất giác Khiêm nghĩ tới việc có khi nào con nếp hiện hồn về nhắc mình hay không, gã liền run rẩy rồi nói: có khi nào con nếp nó hiện hồn về bên ngoài không hả Xuân? Xuân mắt đã buồn ngủ lắm rồi, giờ lại nghe thằng chồng ngồi bên cạnh lại nhài toàn chuyện ma quỷ. Giờ này nó đâu có tin. Nhà ngay cạnh nghĩa địa mà Xuân không sợ, thì không được nữa, Xuân ngồi lên rồi quát: anh có thôi ngay đi không, lại vớ vẩn rồi. Anh không ngủ được thì xuống bếp mà nằm, hay là ngồi thì tùy đi, để im cho người ta ngủ chứ. Anh suy nghĩ nhiều quá rồi, sợ tự mình hồi cho mình sợ, chứ con nếp nào nó hiện về, rảnh mà lại đi ra ngoài cửa sổ chi cho mệt. Xuân tức giận nằm quay lưng về Khiêm, hai mắt lúc này nhắm lại nhưng chưa ngủ ngay. Nó đang nghĩ về việc con nếp tự tử có liên quan gì đến Khiêm hay không mà anh ta lại bị ám ảnh đến mức mất ăn mất ngủ như vậy. Khiêm nằm mà trên giường hai mắt nhắm lại, nhưng gã không thể nào có thể ngủ được, bởi hễ cứ nhắm mắt lại là hình như con nếp cứ hiện ra, làm cho Khiêm sợ hãi lại phải mở mắt. Nguyên một đêm không ngủ được, gã gáy là gã đã ngồi dậy mệt mỏi rời khỏi giường. Khiêm chưa từng nghe người ta nói gã gáy sớm báo hiệu cho trời sáng, như vậy ma quỷ sẽ tìm tới nơi ẩn náu, không thể tiếp tục quấy nhiễu người trần được nữa. Khiêm đứng lầm bầm nói một mình: nếp à, mày đừng có oán tao mà, tao thực sự là không muốn mày chết đâu. Tao nói thật đó, tại sao mày lại tự tử chứ? Không phải tao đã nói tao sẽ tìm cách đưa mày theo tao rồi sao? Đó nói là chỉ cần mày sinh con cho tao thôi, tao sẽ không để cho mày phải khổ cơ mà. Khiêm nói ra những lời vừa rồi, nghĩ là sẽ không ai nghe thấy. Nhưng thần gã chẳng ngờ con Xuân đã tỉnh ngủ từ lúc gã rời khỏi giường, đứng sát ví một bên cánh cửa đang đóng. Con Xuân nghe thấy tất cả những lời nói của chồng, người mà từ trước giờ chưa một lần con Xuân nghi ngờ rằng chồng nó có cái gan ngoại tình. Thì ra là anh giấu tôi, gian díu với con nếp. Anh thấy tôi không thể sinh con nên anh mới tìm con nếp, ăn nằm với nó để nó sinh con cho anh. Đồ thối tha, anh là thằng khốn mà. Khiêm cứng họng, gã quá bất ngờ vì khi thấy Xuân đứng sau cánh cửa, Cả ú ớ chưa biết giải thích với Soan thế nào thì con Soan khóc nức lên như là quát vào mặt của Khiêm. Anh mồ côi, bố tôi thương anh vì thế anh ngày đó chịu thương chịu khó, không những gả tôi cho anh còn mua cho anh ngôi nhà này, thế mà anh dám lừa dối tôi, anh là đồ vô ơn, là đồ tôi. Bộ Hiền nghe thấy con gái con rể cãi nhau thì mở mắt ngồi dậy, bộ xỏ dép rồi mở cửa đi ra. Có cái chuyện gì mà hai đứa bay cãi nhau sớm vậy? Xuân khóc nức lên nức nở rồi trở lại gian phòng ngủ. Khiêm đứng trước mặt mẹ vợ, chân tay bủn rủn không biết phải nói gì, thì mặt của gã mới vừa ăn tròn cái tát như trời giáng của mụ Hiền, làm cho gã tối tăm mặt mũi, lao đào ngồi rụp xuống đất. Mày dám bắt nạt con gái của bà đó hả? Cái thằng vô ơn này, mày không bố không mẹ, là nhà bà nhặt mày về nuôi cho mày khôn lớn, là bà gả con gái của bà cho mày, thế mà mày dám làm cho con gái của bà khóc. Cái thằng khốn nạn này, bà phải đánh cho mày một trận. Bộ Hiền lấy một bền dép đi dưới chân, tính lao vào đánh Khiêm, thì lão chồng đã dậy chạy tới, kịp thời ngăn mụ lại. Lão Hoàn lúc này nói, cái gì mà trời chưa sáng bà đã đánh con rể thế hả? Không đợi nghe mụ Hiền trả lời, lão Hoàn kéo mụ vào trong nhà, để mụ ngồi xuống ghế. Lão Hoàn nói, làm sao mà bà mất bình tĩnh thế? Nó dám bắt nạt con gái của tôi không đánh được nó hả? Ông còn bênh nó? Vợ chồng chúng nó cãi nhau đâu phải là lần đầu đâu. Cãi nhau vậy rồi lại làm hòa thôi mà. Đâu phải là bà không biết. Thôi bà đừng làm to chuyện lên nữa. Giờ sự việc con nếp là như vậy rồi. Tôi cũng đang đau đầu tính xem phải giải quyết sao đây. Mộ Hiền trừng mắt nhìn chồng. Giải quyết? Nó tự tử thì có liên quan gì đến ông mà ông phải giải quyết? Có phải ông giấu tôi việc gì không? À, tôi để ý ông lâu rồi nha. Giờ tôi mới biết lạ nha. Nói ông có liên quan gì đến việc nó tự vẫn không? Ông không nói thật là tôi ông đưa liên quan, để xem tới lúc đó ông có dám nói ra sự thật không. Tính khí của mụ Hiền thế nào xưa này lão Hoàn không lạ. Thế nên thấy mụ vợ làm căng quá, lão không biết xử trí ra sao. Thôi thì đành chọn cách nói thật, rồi tới đâu thì tới. Lời xin mụ giữ kín bí mật này. Thật ra thì con nếp không phải tự vẫn, là do tôi trong lúc tức giận đã lỡ tay giết chết nó. Thế nhưng mà bà phải tin tôi, tôi không cố ý đâu mà. Mụ Hiền nghe xong thì mặt mày biến sắc. Mụ đâu có thể ngờ lão chồng của mụ trước giờ hiền lành, đến con rắn còn sợ không dám giết hại, nay lại có lá gan giết người. Toàn thân của mụ run lên miệng lắp bắp, ông là cái thứ gì vậy hả? Ông giết con nếp, nó đắc tội gì với ông mà ông giết nó? Ông không biết là tôi đang tính cả nó đi hay sao? Ông có biết là tôi nhận tiền của người ta rồi không? Lão Hoàn quỳ xuống trước mặt cùng bộ Hiền chắp tay. Tôi xin bà đấy, xin bà hãy tha cho tôi. Lần này tôi nóng quá cho nên mất khôn, bà tha cho tôi. Bộ Hiền thần người ngồi xuống ghế, một cứ như vậy im lặng nhìn lão chồng đang quỳ dưới đất xin tha, mà nghĩ lại thích tội cho con nếp. Từ ngày mụ nhận nó vào làm, chứ một lần nó làm sai ý của mụ, mụ cũng dự tính là đem gà nó đi để kiếm một khoản tiền. Nay lão chồng phá hỏng việc lớn của mụ, thử hỏi mụ không tức sao được. Thế nhưng mà bây giờ thì con nếp không còn nữa. Lão chồng của mụ quá ác độc, đến mụ cũng không thể nào lão Hoàn lại dám làm việc này. Bố mẹ ơi, vợ và con làm sao đấy? Mụ Hiền và lão Hoàn nghe thằng con rể hoảng hốt chạy sang nói thì cả hai liền đứng dậy. Mụ Hiền liền lo lắng hỏi thằng con rể, mày làm gì nó hả, cái thằng khốn kia? Con không có làm gì cả, thế nhưng mà vợ con lạ lắm, bố mẹ mau sang xem đi. Soan cứ như là bị ma nhập vào người đó. Cái gì, ma nhập vào người hả? Lão Hoàn kinh hãi hỏi, mau sang xem nó thế nào đi. Mụ Hiền nói rồi hốt hoảng chạy sang gian phòng ngủ của con gái. Mụ vợ sang tới nơi thì con Soan đang ngồi ở trên giường. Đầu tóc của mụ rũ rượi, phủ kín cả gương mặt. Mẹ không ngừng cười như điên dại. Một lúc này liền bước đến rồi hỏi, con gái của mẹ, con làm sao thế? Con Soan không ngờ mặt lên, nó cúi gằm mặt xuống trả lời, nhưng giọng nói phát ra từ miệng của nó lại là giọng nói của con nếp. Các người là lũ độc ác, tội của các người không đáng được tha thứ. Khiêm quá sợ quỳ xuống hai tay chấp vái liền lịa. Nếp à, tao sai rồi, không nên làm trò đổi bài đó với mày. Tao không muốn mày chết đâu, tao xin mày tha cho tao đi nếp à. Nếp ngửa mặt lên, ánh mắt lúc này chuyển sang một màu đỏ máu. Ánh mắt thù hận đó như có một ma lực làm cổ họng của Khiêm như mắc nghẹn. Gã không nói được gì, cô thấy như bị một bàn tay vô hình bóp chặt. Gã cố gắng xin tha nhưng không nói được, cứ u ớ trong miệng không thành tiếng. Mùa Hiền kinh hãi hét toáng lên khi một đứa nhỏ vừa leo lên ngồi trên cổ của lão Hoàn. Thằng nhỏ có một nước da trắng xanh, một đôi mắt đỏ máu với cái lưỡi dài đang đưa từ miệng với những chiếc răng nhọn hoắt không ngừng liếm vào mặt của lão Hoàn. Mày là quỷ cốt đi. Lão Hoàn hét lên, nhưng lão vừa mới nói xong thì hai bàn tay của thằng nhỏ bóp chặt lấy cổ làm cho gã không nói tiếp được. Mùa Hiền thấy con rể và lão chồng bị như vậy thì sợ lắm. Mặt của mùa mồ hôi vã ra như tắm. Mùa bò trên giường, đưa hai tay liền chắp vào nhau van xin con Nếp. Nếp à, tao xin mày tha cho chồng với con rể của tao. Tao hứa sẽ xây cho mày cái mả đẹp, tao sẽ cúng tiền vàng xuống dưới cho. Tao xin mày đó, tha cho hai người họ đi Nếp. Bà có biết chồng bà và con rể của bà là những kẻ xấu xa độc ác, bà vẫn còn muốn xin tôi tha cho ngay người đó. Bà quay lại nhìn thằng bé đang ngồi trên cổ lão chồng của bà. Nó là con của tôi và lão chồng của bà đó. Mùa Hiền nghe lời của Nếp nói thì mặt biến sắc. Mùa run rẩy quay mặt lại chỉ tay vào thằng nhỏ đang ngồi trên cổ lão Hoàn, rồi ú ớ trong miệng. Cái gì? Lão có con với mày thật hả Nếp? Giờ thì bà đã biết được sự thật rồi đó. Bà thấy thế nào? Bà có muốn xin tha cho lão chồng ác độc của mình nữa không? Còn con rể của bà nữa, thằng khốn đó nó còn muốn tôi sinh cho nó nữa. Bà xin cho chúng nó nữa đi bà Hiền. Bà có thấy thương con gái của bà chưa? Mùa Hiền cầm phấn đứng dậy, một tiến đến cầm lấy thành gỗ dựng ở góc tường, bước từng bước tiến về chỗ của thằng con rể và lão chồng ác độc kia. Miệng của mụ lầm bầm: thằng độc ác, mày làm khổ con gái của bà sẽ đánh cho mày chết. Mùa Hiền giơ cao thanh gỗ lên khoảng không trước mặt như muốn đập mạnh xuống đầu của thằng con rể xấu xa, thì bất ngờ một vật bay từ bên ngoài trúng ngay tay của mụ. Mụ chỉ kịp kêu thét lên một tiếng, thanh gỗ trong tay của mụ rơi xuống đất. Bà hãy bình tĩnh lại đi. Đứng trước mặt của Mùa Hiền lúc này là ông thầy Pháp và Ngô. Nhìn thấy hai người đột ngột xuất hiện, đứa nhỏ đang bám chặt lấy cổ của lão Hoàn cũng nhanh chóng bay sang đứng sau lưng con Nếp trong thân xác của cái Xoan. Ông thầy nói với con Nếp: tôi biết cô rất oan ức, nhưng mà tội ác đã có pháp luật trừng trị, xin cô hãy ngừng tay. Giao ông Hoàn cho tôi và cậu Ngô đây đã báo quan rồi, giờ người của họ cũng đang trên đường về làng ta bắt người rồi. Nếp xuất hồn khỏi thân xác của Xoan, làm cho nó ngã xuống giường bất tỉnh. Hai bóng trắng biến mất, chỉ còn lại giọng nói của Nếp vang vọng trong không gian: anh Ngô, cảm ơn anh. Nếu có kiếp sau em xin được đền đáp ân tình của anh, kiếp này đang dành cho em, hãy bảo trọng. Nếp ơi! Ngô liền gọi lớn tên cô gái đó, thì nhưng đáp lại cậu giờ đây chỉ là một không gian tĩnh lặng. Lão Hoàn sợ bản thân của mình bị quan bắt đi, cho nên sợ quá tính bỏ chạy. Thế nhưng công thành vì Ngô đã kịp thời khống chế được lão. Ông gây ra tội ác như vậy còn tính bỏ chạy sao? Ông thầy lúc này quay qua hỏi mụ Hiền: bà còn nhớ địa chỉ của nhà cô Nếp chứ? Mụ Hiền lúc này đã không còn giọng đình đá như trước, một lúc này liền gật đầu: tôi còn nhớ chứ, năm đó đích thân tôi đi mua con Nếp về mà, để tôi đưa thầy đến đó, thi thể của con Nếp ở trong vườn nhà tôi cơ mà. Khỏi cần bà về đó, cháu đã đào thi thể cô ấy lên rồi lo an táng cho cô ấy chú đáo, bộ nằm trong nghĩa địa của làng ta. Hiện giờ thì muốn hỏi nhà Nếp để đưa ảnh truyền thần cô ấy về cho người nhà thờ cúng. Mùa Hiền lúc này cúi mặt rồi đáp: thì ra là như vậy, tôi thật có lỗi với con Nếp, xưa giờ chỉ biết mắng chửi nó chẳng tiếc lời. Ngô buồn không nói nữa, cậu quay lại toàn mắng lão Hoàn: chỉ tại ông mà Nếp chết oan, ông là kẻ đáng bị trừng phạt, lần này ông đừng mong được sống nữa. Ông thầy nói với Ngô: cậu Ngô này, cậu ở lại đây để mọi người cửa quan đến, tôi và bà Hiền đây sẽ lên đường mang di ảnh của Nếp về cho gia quyến cô ấy. Ngô liền gật đầu, tiền tay cậu trói luôn lão Hoàn và Kim lại với nhau bằng một sợi dây thừng mang theo trên đường tới đây. Trước khi ông thầy và mụ Hiền đi, Ngô liền nói với theo: thầy đi đường cẩn thận, xong việc con sẽ gặp thầy ở chỗ cũ thì đừng quên nhé. Nhất định tôi sẽ tới đó gặp cậu, tôi không quên đâu, hãy yên tâm. Ông thầy cùng với Mộ Hiền lên đường, cả hai lên đò sang bên kia sông, tìm đến nhà của Nếp. Đứng bên ngoài nhìn vào không thấy có người, tôi đang xem ra đã lâu ngày không có người dọn dẹp, mà nhìn vào bụi đất vội lên trên bề mặt một lớp dày đặc. Bà Hiền, bà có chắc là nhà này chứ? Thưa thầy, đúng là nhà này, nhưng nó lạ quá, người ta bỏ đi đâu hết rồi. Ông thầy nhắm mắt lại im lặng không nói. Thật một lúc lâu sau mở mắt ra nhìn xung quanh một lượt, rồi nói với Mộ Hiền đứng bên cạnh. Không cần gọi nữa, họ đều đi cả rồi. Họ đi đâu vậy thầy? Họ đã qua đời cả rồi, xem ra cô Nếp... Ông thầy nói chừng hết câu thì Mộ Hiền liền nói. Vậy thầy cho con xin mang di ảnh con Nếp về nhà thờ cúng, hàng ngày có được không thầy? Con có lỗi với nó, con hy vọng con sẽ bù đắp được phần nào tội ác của chồng con đã gây ra. Nếu bà Hiền đây có lòng như vậy, tôi hà cứ gì không có đồng ý. Vậy thì việc nhang khói của cô Nếp để bà đây lo liệu. Thôi được rồi, tao về đi. Trước khi rời đi, ông thầy quay mặt lại nhìn vào trong ngôi nhà một lượt. Các người hãy yên tâm mà đi, không cần đợi nữa. Mộ Hiền nhìn theo nhưng không thấy ai, cho nên sợ mà quay mặt đi ngay. Mộ đi theo ông thầy mà không dám quay mặt lại nhìn đằng sau một lần, bởi mộ hình dung những người thân của Nếp đang hiện ra, đứng nhìn mộ bằng một ánh mắt giận dữ và oán trách. Mộ Hiền hối hận về việc mình đối xử không tốt với Nếp, cho nên đã dùng một số tiền lớn xây một ngôi mộ, ốp đá rất đẹp cho Nếp, mộ cũng nhang khói thường xuyên cho Nếp, còn hàng ngày đọc kinh cầu cho Nếp sớm được siêu thoát. Tội của lão Hoàn khó mà thoát được cái chết. Cái chết đến với lão coi như là đền mạng cho tội ác mà lão gây ra. Khiêm thoát được tội chết nhưng ngay khi cắt được thả ra khỏi nhà lao, cái mắc bệnh điên cứ cười nói một mình rồi chạy nhảy khắp nơi. Hình ảnh một kẻ điên dần trở nên quen mắt với người dân sống trong làng. Những lời đồn thổi về ngôi nhà bỏ không của Mụ Hiền vẫn là tiêu điểm quan tâm của người dân. Mộ đã dọn lên ở hẳn cùng Xoan, nhưng ngôi nhà cũ thì mãi để đó không có bán được. Lâu dần cỏ dại mọc nhiều quá trở nên âm u lạnh lẽo. Dân làng đồn nhau có ma cho nên ít người dám đi ngang qua mỗi khi đêm muộn. Hay những khi trời chưa sáng, gà chưa kịp cất tiếng gáy bởi họ chuyển tay nhau, thường thấy bóng dáng của một cô gái có mái tóc dài và tiếng khóc nghe vô cùng ai oán. 3 tháng sau, thầy đợi con lâu chưa hả? Cậu không quên hẹn của chúng ta thì tôi có đợi cậu một lúc có là gì đâu. Con cảm ơn thầy, công tài con phải qua thắp hương cho Nếp mồi mới đến đây. Cậu thật là có lòng, cô ấy sẽ phù hộ cho cậu gặp nhiều may mắn. Con cũng cảm nhận được cô ấy luôn theo dõi con, luôn ở bên con. Chứ không phải là cô ấy luôn sống trong trái tim cậu sao? Thầy nói đúng, cô ấy luôn sống mãi trong con. Cả đời này con nguyện theo thầy không lấy vợ nữa. Ông thầy cười lớn ngửa mặt lên nhìn trời. Đến giờ rồi, chúng ta đi thôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.